hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 5, làm Vi Dự chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi ích khi tự mình kinh doanh chính là có thời gian tự đó, công việc hàng ngày của Điền Điềm cũng không khác nhau lắm. Ngoại trừ sản phẩm mới phải được lên bài cố định, nhập hàng, chụp ảnh, mỗi ngày cần làm cũng chính là nhắn tin trả lời lại người mua, đóng gói giao hàng, xử lý tiền nong chính là hiện tại, cô có niềm vui mới. Mặt trời vẫn rực rỡ như cũ, cô mặc váy ngủ to rộng đến phòng bếp đun nước, ánh mặt trời chiếu lên cánh tay trắng nõn của cô. Trong khi chờ nước sôi, cô nghĩ hôm nay muốn cùng Vi Dự chơi cái gì? Hơi nước xông lên đâm cho ấm nước phát ra tiếng vang, làm cho Điền Điềm hoàn hồn. Bùng trà nóng trở về phòng khách, cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhắn tin cho Vi Dự. Điền Điềm, hôm nay anh có rảnh không? Vi Dự lúc này đang làm việc, nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại, anh buông mọi thứ cầm máy lên, nhìn đến là tin nhắn do người mình đang nghĩ gửi đến. Anh cười một tiếng, vội vàng trả lời lại cô, sợ chậm mất một giây. Vi Dự, có, kết quả sau khi gửi đi, anh lại ảo não, ngay cả dấu chấm cũng không có. Có vẻ như bản thân không cao hứng khi được người khác hỏi như vậy, cho nên anh lập tức gửi qua thêm một dấu chấm than. Vi Dự, sau khi bổ sung xong, anh lại cảm thấy ảo não, liên tục thu hồi lại, một lần nữa trả lời. Vi Dự, có, tất cả quá trình đều được Điền Điềm thu vào đáy mắt. Cô nghĩ thầm vì sao lại có người chỉ cần trả lời tin nhắn cũng có thể đáng. Yêu như vậy, Điền Điềm, buổi chiều em tìm anh chơi được không? Vi Dự gửi lại liên tiếp mấy cái nhãn dán gật đầu. Buổi chiều 2 giờ, Điền Điềm làm việc xong, về phòng thay áo thun rộng cùng quần legging xong liền ra gõ cửa nhà phòng đối diện. Chúng ta cùng nhau vận động đi, Điền Điềm nói với Vi Dự đang đứng sau cánh cửa. Dì nói anh mỗi ngày chỉ vẽ tranh mà không vận động, em cũng thường xuyên ngốc trong nhà. Vậy nên mỗi ngày chúng ta giám sát đối phu ơn vận động được không? Vi Dự cái gì cũng chưa nghe được, trong đầu chỉ có hai chữ. Mỗi ngày, kia, đáp án đương nhiên là được. Hai người vào nhà, Vi Dự để Điền Điềm đi trước. Khi cô đột nhiên xoay người làm anh thiếu chút nữa liền đụng phải cô. Khoảng cách của hai người rất gần. Vi Dự khẩn trương, Điền Điềm lại giống như không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thậm chí cô còn hơi hơi tiến về phía anh mà dựa vào. Anh có thích môn thể thao nào không? Cô hỏi, mùi hương của Điền Điềm quẩn quanh nơi chóp mũi, làm Vi Dự có điểm nói lắp. Anh đều có thể chơi, tùy em quyết định. Yoga có thể chứ? Cô cũng không biết Vi Dự có bài xích loại hình thể thao dành cho phái nữ này hay không? Có thể. Vi Dự cảm thấy bởi vì Điền Điềm tới gần mình mà cơ bắp đều căng thẳng, nhưng mà anh cũng không lui lại. Người ngốc mới có thể lui. Điền Điềm hơi hơi nhón chân, bàn tay vỗ vỗ bả vai Vi Dự. Vậy anh có muốn đi thay quần áo hay không? Vi Dự bước từng bước vào phòng thay quần áo thể thao như một người máy đang thực hiện mệnh lệnh, mới vừa cởi ra áo trên, anh nghe thấy Điền Điềm gọi mình. Vi Dự, em có thể mở tivi không? Thân trên của Vi Dự trần trụi, viên đậu đỏ nhỏ trước ngực giống như run run, anh nói. Được, ở phòng khách. Điền Điềm cầm điều khiển từ xa tìm video dạy tập yoga. Trước đây cô có thấy một bộ yoga văn phòng, chỉ cần có ghế dựa là được, chủ yếu là kéo duỗi cơ bắp mỏi mệt cho người ngồi lâu, rất thích hợp với Vi Dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vi Dự ra ngoài liền nhìn thấy Điền Điềm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh, bên cạnh cô cũng có một cái ghế, hiển nhiên là để lại cho mình. Anh vừa ngồi xuống, Điền Điềm liền ấn bật video. Anh tập theo nha, Điền Điềm dặn dò, được, Vi Dự gật đầu, cách chương.